Tận thế nhạc viên, chương 1218, bất hòa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta muốn giao dịch, bốn chữ phiêu đãng trong không khí. Thẳng đến từ từ tán đi, cũng không thấy có người đi đến thu phí nơi. Hiện tại hết nhìn đông tới nhìn tây người. Khẳng định không chỉ Lâm Tam Tửu một cái, nhưng giống như ai cũng không có phát giác thanh âm là từ đâu nhi truyền tới. Thu phí nơi nữ NPC lúc này chợt không thúc giục. Theo góc độ của nàng nhìn ra ngoài, hẳn là chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ đường nhỏ giao lộ. Lại không ảnh hưởng sự hăng hái của nàng. Nàng nghiêng qua thân thể, hai tay đỡ tại quầy trên. Cũng không biết đang chờ mong thứ gì. Mặt béo đều bị tươi cười chen lấn tròn hơn. Một mảnh trong trầm mặc. Trên đầu tung bay một nửa nha giang nhẹ nhàng hút hai lần cái mũi. Tại đèn áp tường nửa sáng nửa tối quang mang hạ, hồn chọc oi bức không khí chảy qua bên cạnh, giống nhiệt đới trong rừng bẩn thỉu suối nước. Vệ hình đưa tay cào một chút chính mình sau cái cổ. Đỏ bừng đầu ngón tay theo nhạt màu bạch kim tóc bên trong nhoáng một cái mà không. Thời gian phảng phất bị chờ đợi kéo dài. Mỗi một giây tồn tại cảm đều tiên minh trở nên nặng nề. Không cho phép bất luận người nào coi nhẹ. Trải qua bao lâu, Lâm Tam Tửu trong lòng hiện lên một hồi có chút nôn nóng. Từ người kia nói, ta muốn giao dịch, khả năng đã mấy phút đi. Hắn từ đầu đến cuối không ngoi đầu lên. Như thế nào nữ NPC cũng không thúc. Chung quanh một điểm động tĩnh cũng không có. Bọn họ còn muốn ở chỗ này chờ bao lâu? Bọn họ, hai chữ này không để cho nàng từ ngẩng đầu. Lại liếc mắt nhìn bên người hai người. Tất nhiên, nha giang, ngồi, tại nàng cánh tay phải trên, nàng chỉ có thể nhìn thấy hắn quấn tại trong quần jean đùi. Vệ hình ngân bạch mảnh thủ trượng hướng bên cạnh trên mặt đất một chút. Nàng cũng theo đó rời một bước, theo Lâm Tam Tửu trước mặt đi tới vách tường bên cạnh. Nàng dịch chuyển khỏi làm gì, không muốn lấy phía sau lưng đối với chính mình. Đây có lẽ là một cái bóng rắn trong chén suy đoán. Nhưng tựa như là muốn xác minh nàng suy đoán đồng dạng. Vệ hình lúc này có chút quay người lại, dùng khóe mắt cực nhanh lườm nàng một chút, thấy nàng cũng đang nhìn chính mình. Lúc này hướng Lâm Tam Tửu cười cười, thân thể lại không lại quay trở lại. Cứ như vậy, vệ hình phía sau lưng liền đổi hướng hướng vách tường. Nàng không tín nhiệm ta. Lâm Tam Tửu lặng lẽ nghĩ. Nàng trên miệng nói muốn tìm còn không có đồng lưu hợp ô người mới. Trên thực tế nàng cũng giống vậy tại đề phòng bọn họ. Nói đi thì nói lại. Nàng tính cách đến cùng phải hay không như nàng biểu hiện ra đồng dạng thẳng thắn hào phóng. Ai nào biết đâu. Nghĩ được như vậy thời điểm. Nha răng vừa vặn giật giật thân thể. Nói khẽ với nàng nói. Cái kia, ngươi thả ta xuống đi. Ta như vậy thực sự không quá dễ chịu. Vừa vặn, nàng cánh tay cũng toan đâu. Lâm Tam Tửu theo lời đem hắn để dưới đất. Quan sát một chút hắn trên lưng ngũ thập phàm. Dặn dò một tiếng. Yên tâm, một hồi nếu có nguy hiểm ngươi lại không chạy nổi. Ta lại đem ngươi khiêng lên. Nha giang nhẹ gật đầu. Tóc tuột xuống. Nói thực ra, bây giờ tại toàn bộ tổng hợp trong bệnh viện. Ngoại trừ không biết thân ở phương nào nhân ngẫu sư cùng Bohemian bên ngoài. Nàng một cái duy nhất có thể tin tưởng người. Cũng chính là Nha Giang. Dù sao hai người bọn họ đều là lần thứ nhất vào bệnh viện. Hả, hắn trước kia chưa từng tiến vào bệnh viện chuyện này. Ý lão sư bỗng nhiên nói chuyện. Cũng là chính hắn nói a, hắn sinh tồn tỷ lệ không phải đều rớt không ít sao. Có biện pháp nào có thể xác định hắn chính là lần thứ nhất vào bệnh viện? Không có. Lâm Tam Tửu nghĩ thầm. Trừ phi hắn đột nhiên lấy ra một đầu tinh cương máy thu hoạch. Lại vừa nghĩ tới vừa rồi hắn cách mình đầu gần như thế. Nàng nhịn không được liền phía sau lưng cơ bắp đều rút lại. Nàng đây là thế nào? Như thế nào bất cẩn như vậy lại đề phòng sơ suất? Tất nhiên, Nha Giang khả năng thực sự nói thật. Bất quá tại xác nhận điểm này trước đó, nàng sao có thể làm hắn tiếp cận chính mình đâu. Vệ hình lại một lần nữa quét hai người một chút, nàng đại khái cho là chính mình ánh mắt thu hồi đi đến cực nhanh. nhưng lại không biết vẫn là bị Lâm Tam Tửu đã nhận ra. Trải qua bao lâu, nàng một bên nói một bên sửa sang tóc. Tóc dài lập tức như nước trượt xuống xõa xuống, che khuất hai má của nàng. Cách một tầng tóc, cặp mắt kia lại lặng lẽ quay lại trên thân hai người. Có 3-5 phút đồng hồ đi, cà phê hiệu quả vẫn còn. Lâm Tam Tửu an ủi chính mình một câu. Nếu là tình huống thật sự có biến, chỉ ít nàng còn có thể một trận chiến. Ý nghĩ này vừa mới thăng lên, nàng lại bất thình lình run lên. Vội vã ngẩng đầu nhìn phía bên cạnh tường cao. Trên đầu tường trống rỗng. Vừa rồi hai cái tiến hóa người đều không thấy. Nguy rồi, nàng thầm mắng một tiếng. Nàng như thế nào sớm không nghĩ tới đâu. Cái kia ghé vào tường cao thượng tiến hóa người. Thật chỉ là ra ngoài trùng hợp mới ghé vào chỗ ấy sao? Lại suy nghĩ một chút. Là nàng cái thứ nhất phát hiện trên tường có người. Tại nàng phát hiện về sau. Vệ hình mới một bộ giống như vừa mới phát hiện dáng vẻ. Hướng trên tường người kia lên tiếng chào hỏi. Nói như vậy, trên tường nằm sấp cái kia tiến hóa người phản ứng cũng thực sự cổ quái. Đối mặt đột nhiên xuất hiện một tiếng chào hỏi. Giống như không biết nên làm sao bây giờ tựa như. Lúc kia, hắn thật chỉ là bị mỹ mạo choáng váng mắt. Vẫn là bị kế hoạch bên ngoài biến hóa dọa cho nhảy một cái. Thấy thế nào? Vệ hình cũng không giống là khuyết thiếu đồng bạn. Cô đơn một người loại hình A, nếu là biến thành một đối ba. Lâm Tam Tửu chậm rãi, trầm thấp thở ra một hơi. Ý đồ vuốt lên chính mình xạ khởi lai lông tơ. Làm nàng cảm giác được viên thứ nhất mồ hôi lạnh theo phía sau lưng trượt xuống đến thời điểm. Bỗng nhiên từ đầu đến chân bạch quang sáng lên. Từ trường phòng hộ mở ra. Bên cạnh hai người bỗng dưng hướng nàng vặn quá mức. Làm sao vậy? Nha Giang tựa hồ muốn cười cười một tiếng. Bộ mặt cơ bắp lại như cũ cứng ngắc cực kỳ. Nhìn tựa như là hắn ý đồ giật ra một khối giày nhựa plastic làm ra mặt. Vì cái gì đột nhiên thượng phòng hộ? Nàng nguyên bản không muốn đánh mở từ trường phòng hộ. Là ý lão sư thân là nàng tiềm thức biểu tượng. Bị chính nàng khẩn trương. Lo nghĩ cho xung kích đến có động tác. Một cách tự nhiên mở ra phòng hộ. Nhưng Lâm Tam Tửu lại không thể đem nói thật ra tới. Bởi vì kề bên này không an toàn nha. Nàng vừa ra khỏi miệng, mới phát hiện chính mình thanh âm khô ráo bén nhọn. Vệ hình không phải đã nói rồi sao? Đúng, ta cũng mở ra. Vệ hình thuận thế cười một tiếng. Nhìn một chút Nha Giang. Người không có phòng hộ dụng cụ sao? Ta có. Nha Giang lập tức nói. Sợ nàng sẽ hoài nghi tựa như. Xem ra hắn cũng không tin mặc cho vệ hình. Bất kể nói thế nào, Nha Giang vẫn là so vệ hình càng có thể tin một chút. Lâm Tam Tửu nghĩ nghĩ, nhẹ giọng hỏi, ngũ thập phàm đệ đệ đâu? Vệ hình liếm môi một cái, giấu ở kề bên này đi. Nàng ánh mắt tới lui vài vòng, nghiêng đầu cười một tiếng. Ta làm sao biết, cái kia cái gọi là xấu xí lão đầu nhi. Trước mắt chỉ tồn tại ở trong miệng của nàng. Úc, liền ngũ thập phàm có phải là thật hay không có 40-50 tuổi. Cũng đều là nghe vệ hình nói. Lâm Tam Tửu biết đến sự thật chỉ có. Một, ngũ thập phàm nhìn đích thật là cái tiểu hài tử. Hai, bọn họ ra tới thời gian dài như vậy. Cái gọi là đệ đệ vẫn còn không thấy bóng dáng. Cách ta xa một chút. Gầm lên giận dữ đột nhiên giống bạo lôi đồng dạng từ đằng xa truyền tới. Ngay sau đó là một đạo đâm đến màng nhĩ đều rung động ầm ầm nổ vang. Vách tường theo mặt đất cùng nhau run rẩy lên. Đem mấy người đều kinh ngạc nhảy một cái. Ngay tại Lâm Tam Tửu vô ý thức theo tiếng kêu nhìn lại lúc. Khóe mắt của nàng dư quang bên trong. Vệ hình tựa hồ cũng đồng thời có động tác. Trong bụng nàng run lên. Ngạnh sinh sinh xoay về thân thể. Vội vã hướng về sau thối lui. Không nghĩ tới nhưng vẫn là chậm một bước. Trên người từ trường phòng hộ bị kia một cái công kích gần mà qua. Nhất thời bạch quang sáng rõ. Chập chờn bất định mấy giây. Đợi nàng một lần nữa thăng bằng gót chân. Vệ hình mảnh ngân thủ trượng như cũ thẳng tắp bình địa nhất trong không khí. Nha Giang cách vệ hình gần nhất. Lúc này sắc mặt so thủ trượng còn trắng. Người quả nhiên có vấn đề. Lâm Tam Tửu cười lạnh một tiếng. đồng bạn của ngươi đâu? Cái này không nhọc ngươi phí tâm. Vệ Hình tươi cười vẫn như cũ trói lọi. Ta ngược lại thật ra hẳn là cảm ơn ngươi. Ta lại có thể dùng mới điểm số đi đổi chữa trị cao. Nàng sẽ là một tên kình địch. Lâm Tam Tửu đột nhiên hướng nàng đánh ra một đợt ý thức lực. Tại Vệ Hình không thể không thả tay xuống trượng. Bảo trì cân bằng thời điểm. Nàng hai bước vội xông hướng về phía Nha Giang. Đưa tay chụp vào cổ tay của hắn. Ngươi cùng ta đến. Một câu nói kia còn chưa nói xong. Nàng tay ngay sau đó liền giống bị máy khoan điện chui một chút. Thật sâu đau xót. Trên tay từ trường phòng hộ lại một lần nữa quang mang lay động. Mang theo vài phần không thể tưởng tượng nổi chấn kinh. Lâm Tam Tửu giơ lên con mắt. Xin lỗi. Nha Giang mặt không biểu tình thu tay lại. Xảy ra chuyện gì? Lâm Tam Tửu còn đến không kịp suy nghĩ nhiều. Vệ Hình đã vội vàng lui về sau ra ngoài. Một khi khoảng cách kéo ra, nàng còn không biết sẽ dùng dạng gì thủ đoạn đến. Nàng lúc này không để ý tới hành động bất tiện Nha Giang. Đem ngũ thập phàm ném xuống đất. Nhấc chân liền đuổi theo. Nàng thích hợp cận chiến. Chỉ cần có thể bắt được Vệ Hình một bên, nàng liền có lòng tin đem đối phương cấp tốc đánh ngã. Vệ Hình tựa hồ sớm đề phòng nàng chiêu này. Trống không cái tay kia trong không khí bóp một chảo. Hướng nàng đột nhiên mở ra năm ngón tay lúc. Lâm Tam Tửu tầm mắt lập tức bị một mảnh mới cảnh vật tràn ngập. Thật giống như trong điện ảnh ống kính hoán đổi. Lại giống là máy chiếu thượng đổi một bức tranh. Đường nhỏ, mê cung, tường cao cùng thu phí nơi đều vỡ nát tan tành. Thay vào đó, là một chỗ rạp hát hậu trường. Một chương trang điểm trên bàn bày tràn đầy tất cả đều là các loại dụng cụ. Từng loạt tròn bóng đèn tại trên gương doanh doanh tỏa sáng. Mấy người mặc đồ hóa trang thân ảnh trong góc thấp giọng trò chuyện. Lâm Tam Tửu thế xông chưa giảm. Rất đơn giản, bởi vì đây hết thảy khẳng định đều là ảo tưởng. Coi như nhìn không thấy chân chính bên người hoàn cảnh. Nàng chỉ cần hướng vừa rồi Vệ Hình lui ra phía sau phương hướng tiếp tục đuổi đi lên. Liền nhất định có thể bắt lấy nàng. Nhưng mà một giây sau, bắp đùi của nàng liền hung hăng đụng phải một chương trang điểm trên bàn. Bình bình lọ lọ đinh đinh đang đang một hồi lay động. Một chi xóa tung trang điểm soát đứng không vững rớt xuống. Bị nàng khẽ cong eo đưa tay nắm đi qua. Ngay tại trang điểm soát sẽ phải lọt vào lòng bàn tay của nàng trong lúc. Nó bá một chút biến mất. Cùng trang điểm soát cùng nhau không thấy tăm hơi. Còn có vừa rồi so hiện thực còn rất thật rạp hát hậu trường. Lâm Tam Tửu ngơ ngác ngồi dậy vừa nhìn. Phát hiện chính mình trước mặt dán chặt lấy lớp kín tường. Nàng vừa rồi đụng vào trang điểm bàn, hẳn là mặt này tường. Lại quay đầu vừa nhìn, nàng phát hiện Vệ Hình đã sớm không còn bóng dáng. Kia nữ nhân nhất định sẽ mang lên nàng đồng bạn ngóc đầu trở lại. Dù sao nàng bỏ ra nhiều như vậy tâm tư gạt người. Đại khái không bỏ được uổng phí phóng chạy con mồi. Lâm Tam Tửu xoay người. Nhìn Nha Giang một chút. Cái sau cũng biết. Mình ôm lấy bẹn đùi bản đi không xa. Lúc này vẫn cứ không nhúc nhích đứng tại chỗ nhìn chằm chằm nàng. Hai tay đều nắm một cái nho nhỏ tay cán bộ dáng đồ vật. Nàng không thấy. Lâm Tam Tửu thấp giọng nói. Nhưng ta có loại cảm giác. Nàng không có đi xa. Người đây, người cũng nên nói một chút. Người là chuyện gì xảy ra a? Nha Giang không có lên tiếng. Lúc này ngã tư đường gần đây. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng mắng chửi, đặc thù vật phẩm tiếng rít, năng lực xẹt qua không khí lúc xé rách âm thanh. Đều đã giống một nồi nước sôi cút bốc lên rồi. Lâm Tam Tửu vừa muốn hướng Nha Giang đến gần một bước. Đột nhiên ngẩng đầu một cái. Vừa vặn trông thấy một cái bóng đen theo tường cao thượng thẳng tắp nhào xuống tới. Bao lấy trên đất ngũ thập phàm. Quay đầu liền hướng một phương hướng khác chạy gấp ra ngoài. Tấu chương xong. Cách chương.